Chương trình âm thanh và ngôn từ dồn dào từ ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân yêu. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta tạm gác tất cả những điều đã định làm lại để chúng ta tâm sự với nhau về một cái tin rất lớn ở tuần này. Quý vị theo dõi đài thường xuyên chắc quý vị đã nghe câu chuyện đầu tuần của tuần này, bài viết của ông Trần Bình Nam qua giọng đọc của Trần Hoàng. Và vấn đề mà Trung Quốc ký kết với Việt Nam một thỏa ước như thế, trong đó tất cả mọi quyền lợi của Việt Nam bị lép vế hẳn và phải nói là dọn đường cho Trung Quốc, cho Bắc Kinh, cho nhà cầm quyền cộng sản của Bắc Kinh. Dọn gần như Việt Nam dọn đường cho họ sang để gọi là thôn tính về mặt văn hóa và trên nguyên tắc là toàn bộ nước Việt Nam nằm gọn trong tay họ. Đó là một điều mà chúng ta có một số suy nghĩ cần trao đổi hôm nay. Do đó, Thế Ngữ xin dành 20 phút ngày hôm nay vào cái điều là chia sẻ một số tâm sự và suy nghĩ của Thế Ngữ có được trước vấn đề này đến cùng quý vị. Dĩ nhiên không ai có thể có tham vọng giải quyết một vấn đề to tát như thế trong khuôn khổ bài nói chuyện tâm sự cùng nhau. Thành thử ra tất cả những lời sau đây hoàn toàn chỉ là lời chân thực đáy lòng của Thế Ngữ có. Nghĩ đến đâu nói đến đấy. Nếu có vừa tai, xin quý vị đón nhận cho. Nếu có gì không có được vừa lỗ tai quý vị, xin quý vị tha thứ và vẫn yêu thương nhau, coi như chúng ta trao đổi ý kiến với nhau trên làn sóng, chỉ có thế thôi. Và trước khi vào chương trình, Thế Ngữ cũng nhắc một lần nữa, Thế Ngữ mong rằng mọi người hiểu rõ cho Thế Ngữ một điều. Thế Ngữ muốn chúng ta phân biệt nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh và văn hóa Trung Quốc, cũng như là nhân dân Hoa Hạ. Nhân dân Hoa Hạ là những người dân tuyệt vời, văn hóa Trung Quốc, nền văn hóa lâu đời. Chúng ta tôn trọng, chúng ta yêu quý nhau, chúng ta coi trọng những điều đó là điều lẽ tất nhiên. Nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh, theo Thế Ngữ, họ tự xưng là họ đại diện cho nhân dân Trung Quốc. Và có nhiều người dân Trung Quốc chắc có lẽ cũng tin điều đó. Theo Thế Ngữ nghĩ rằng họ không đúng. Họ là một chính quyền sô banh, là một chính quyền bá quyền, muốn làm bá chủ thế giới, muốn đạp đầu, đè đầu, cưỡi cổ những người khác. Và họ đại diện nhân dân Trung Quốc, họ làm điều đó. Lịch sử sau này, 200 năm sau nhìn lại, mọi người sẽ thấy họ làm điều như thế là sai. Những người dân Trung Quốc nào trong nước Trung Quốc bây giờ, vì đang là dân của họ, đành phải theo chính thể của họ. Thế Ngữ không dám có điều gì trách với họ. Họ là dân của chính quyền, họ phải làm theo điều chính quyền mong muốn. Nhưng Thế Ngữ mong rằng tất cả những người nào đứng ngoài nhìn vào sẽ thấy rõ rằng những điều mà nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh làm sẽ là một vết buồn, một vết nhơ, một cái điều đáng buồn, không những cho lịch sử dân tộc Việt Nam mà cho cả dân tộc Trung Quốc ở trong tương lai. Thành thử ra mỗi lời tấn công của Thế Ngữ trong chương trình này là dành vào cho nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh, những con người ngồi ở đó xưng rằng mình đại diện cho dân tộc Trung Hoa. Và Thế Ngữ không bao giờ có một lời nào là để công kích người nhân dân Hoa Hạ cũng như nền văn hóa Trung Quốc. Đó là những điều mà Thế Ngữ tha thiết, Thế Ngữ khẩn cầu tất cả quý vị trước khi nghe chương trình ngày hôm nay phải nghĩ thật là kỹ. Có những người chẳng hạn như là người gốc Hoa ở Indonesia, họ buôn bán với Thượng Hải. Thượng Hải là cái nơi market của họ, đó là thị trường của họ, cho nên họ đành phải không ít thì nhiều rất là thân thiết với chính quyền của Bắc Kinh chăng. Vì vậy có thể những nhiều thương gia Indonesia đó họ cũng theo quyền lợi của Bắc Kinh. Trong trường hợp đó, Thế Ngữ xin nhắc lại, Thế Ngữ không dám có suy nghĩ gì về họ. Họ là người buôn bán, họ phải giữ quyền lợi của họ. Và có khi họ là người Trung Hoa, họ cảm thấy rằng chính quyền này đang làm những điều đẹp đẽ hay ho gì đó, thì theo Thế Ngữ là họ suy nghĩ lầm về mặt này. Nhưng mà đó là quyền của họ. Thế Ngữ cũng hoàn toàn không công kích gì những suy nghĩ đó của họ. Họ là dân chủ đa nguyên, họ cứ theo con đường của họ mà họ làm. Và mình có ý kiến ngược lại, mình xin đưa chia sẻ một ý kiến cùng với mọi người ngày hôm nay. Trước nhất là cái nhìn về Bắc Kinh. Thế Ngữ mong rằng Thế Ngữ sẽ truyền bá được cái tư tưởng này của Thế Ngữ đến trong lòng tất cả mọi người, từ người Việt Nam cho đến người Hoa, dù là người Việt gốc Hoa hay là người Hoa ở Indonesia, người Hoa Mã Lai, nếu có quen nhau và có nghe bạn bè kể lại chương trình này chẳng hạn như thế. Thế Ngữ nghĩ rằng điều mà nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh đang làm là một điều tưởng chừng đem đến vinh dự lớn lao cho dân tộc Trung Quốc, là làm bá chủ được một nước khác và đè đầu cưỡi cổ được người ta, là một điều mà sau này sẽ là một cái điều người ta sẽ phải tiếc nuối là đã làm như thế không đẹp đẽ, không hay ho gì. Thế Ngữ xin so sánh dân tộc Đức ngày nay chẳng một ai vẻ vang khi nhớ lại Hitler. Hitler đã nhân danh sự hãnh diện của dân tộc Đức chà đạp tất cả các dân tộc khác, hô hào dân tộc Đức ủng hộ mình vượt lên để làm bá chủ hoàn toàn. Dân tộc Đức là dân tộc hạng nhất trên thế giới, tất cả các dân tộc khác chỉ đáng sách ghét cho dân tộc Đức. Bây giờ chính người Đức nhìn lại, họ đã hối hận, họ đã cảm thấy mình ủng hộ Hitler là sai. Hitler đã nị dân, Hitler đã đứng lên ru ngủ mình đi vào làm một cái điều hết sức là phản với đạo đức, hết sức là phản với luân lý. Những người Đức nào dưới thời Hitler đã từng thấy làm như Hitler là đúng, đi đè đầu cưới cổ dân tộc khác là đúng, bây giờ còn sống họ đã phải hối hận, bằng không là họ không dám nói gì nữa hết. Còn cả dân tộc Đức hiện đại đều rất hối hận vì điều này. Thành ra khi Thế Ngữ nói rằng trong tương lai những người nào thuộc về có dòng máu của Hoa Hạ trong người mà đang cảm thấy là một điều như Bắc Kinh, như chính quyền Cộng sản Bắc Kinh làm là đúng, Thế Ngữ xin thưa cùng với họ rằng quý vị có quyền tự do suy nghĩ của quý vị, Thế Ngữ tôi không có quyền gì mà dám đưa gì khác. Tôi chỉ xin mạn phép được đưa ý kiến của tôi rằng hãy nhìn gương như người Đức bây giờ đang phải tiếc nuối vì mình đã một thời đất nước của mình để sinh ra một người như Hitler. Như người Nhật bây giờ họ đã phải xin lỗi thế giới về những điều họ làm tệ trong Thế chiến thứ hai, trong lúc họ lừng lẫy, họ muốn cái thế của họ lên chà đạp đầu nhân phẩm và quốc phẩm của các đất nước khác xung quanh. Thì người Nhật bây giờ hối hận, người Đức bây giờ hối hận. Chính vì nhìn vào điều đó mà Thế Ngữ tôi xin mạn phép thưa cùng với quý vị rằng xin quý vị hồi tâm nghĩ lại. Quý vị đừng vì mang dòng máu Hoa Hạ trong người mà vội ủng hộ chính quyền Bắc Kinh quá đáng như thế. Sau này chính ra có khi con cháu quý vị một hai thế hệ nữa họ sẽ phải tiếc nuối thì sao, phải không quý vị? Thế Ngữ xin thành thực nói lên những lời này tận đáy lòng mình và mong rằng những lời này không một ai xuyên tạc và thêu dệt để nói rằng Thế Ngữ đang lên đài nói một chữ là chống lại người Trung Quốc hay là chống lại những người thương nhân Trung Quốc hay là dám nói một điều gì vọng động, một điều gì kiêu bạc, một điều gì nghe không phải phép. Thế Ngữ xin mạn phép thưa gửi hết sức cung kính trình bày hết sức lịch sự rằng mong rằng không một người nào có dòng máu Hoa trong người lại đi thấy cái điều Bắc Kinh đang làm ở Việt Nam là điều đúng, và do đó khi người Việt Nam của chúng tôi lên tiếng phản đối những việc làm của chính quyền Bắc Kinh, tôi mong rằng quý vị coi ít nhất đó là quyền của chúng tôi được nói về những điều này, và quý vị không vì thế mà phiền chúng tôi xin mạn phép thưa gửi như thế. Điều mà Cộng sản Bắc Kinh đang làm ở Việt Nam là một điều hết sức phản với tất cả những nguyên tắc về đúng sai ở trên cuộc đời này. Đó là một sự bức chế, đó là một sự ăn hiếp, đó là một sự ỷ thế, đó là một sự xô banh, đó là một sự đè đầu cưỡi cổ người khác, làm mất nhân phẩm và quốc phẩm của người ta, là một điều rất đáng buồn. Và chúng tôi, những người Việt Nam, chúng tôi cũng buồn thay là đất nước của chúng tôi đang nằm trong tay của một lũ vô luân, và lũ này là lũ Hà Nội. Chúng tôi chưa hề dám gọi chữ này với nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh vì họ là người nước ngoài, dẫu sao thì họ là nhân chủ của nước một nước khác, chúng tôi không tiện dùng những lời lẽ nọ kia với họ. Nhưng với lũ người đang ngồi ở Hà Nội, chúng tôi, những người Việt Nam, chúng tôi vô cùng đau khổ, chúng tôi vô cùng đau đớn, chúng tôi chối bỏ cái quyền của họ đại diện cho dân tộc chúng tôi. Họ ngồi đó, họ ăn trên ngồi tróc, họ đem cả đất nước của chúng tôi dâng không vào trong một những người cộng sản ở Bắc Kinh như thế, là họ làm một điều ghê rợn còn hơn cả Bắc Kinh. Bắc Kinh làm những điều như trên, tôi đã nói rằng làm như thế là trái với đúng sai của loài người, mà làm như là chính quyền Hà Nội thì lũ người ấy còn hạ cấp, họ còn tồi bại hơn cả bất cứ một thứ gì. Nếu mà phải có, nếu không ngờ họ sinh ra trong người cũng có đủ 23 nhiễm sắc thể để làm người, mà họ có thể bán đứng đất nước của chúng tôi vào tay một nước ngoài đang lúc ức hiếp mình như thế. Họ không có một tí nào là xương sống trong người. Thế là trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sau khi đã bàn cãi, đã thưa gửi những điều đó rất là cẩn thận, rất là kỹ lưỡng, vì vấn đề này là vấn đề dài lâu. Thế Ngữ sẽ còn có làm hàng trăm chương trình nếu có dịp lên hầu chuyện cùng quý vị về những vấn đề này. Và Thế Ngữ vẫn sẽ còn phải hô hào chống Bắc Kinh cho đến phút cuối cùng của tất cả chúng ta. Thế thì bây giờ trong khoảng thời gian còn lại, chúng ta nên làm gì, kính thưa quý vị? Thế Ngữ là một người làm văn hóa. Cái thế cuộc đời của Thế Ngữ là gì? Chỉ là một anh chàng ngồi trên ghế nói chuyện với quý vị về văn chương, chữ nghĩa, về âm nhạc. Những người như thế phải nói bình thường ra làm được cái gì cho một đất nước khi đang có nạn binh đao, khi đang có nạn người ta đến người ta bỏ mình vào trong túi như món đồ vật, như là nang trung vật, làm được cái gì? Thế Ngữ chỉ có thể lấy góc độ của mình không thôi. Và Thế Ngữ đầu tiên xin mạn phép là lại một lần nữa xin được đưa một ý kiến mình đến với quý vị và mong rằng sẽ thuyết phục được quý vị nghĩ rằng ý kiến của mình đúng hơn. Đó là thế này, chúng ta đừng mơ thắng Bắc Kinh về quân sự. Giấc mơ đó sẽ không thực hiện được. Vì chính quyền Bắc Kinh họ có trong tay quá nhiều resource. Nhân dân Trung Hoa là một nguồn tài nguyên vô tận cho họ có trong tay. Như người Việt mình vẫn thường nói với nhau nửa đùa, nửa giờ cười giờ khóc, nửa đùa nửa thật. Chỉ cần Bắc Kinh họ huy động toàn bộ nhân dân Trung Quốc qua mỗi người gọi là đi tiểu tiện mà thôi thì cũng đủ lụt cả nước Việt Nam mà chết. Đó là những câu thật sự chúng ta ngoài đời chúng ta đã từng nói với nhau, phải không quý vị? Thật sự là như vậy. Họ có quá nhiều trong tay, chỉ nội cái nhân lực của họ không thôi. 1 tỷ người nhân dân Trung Hoa đang bị họ lấy cái thế đại diện quyền lợi để đem ra đi ức hiếp nước mình không thôi là mình cũng đủ ngộp thở rồi. Và quả thật, đó là những điều mình nói chơi mà nghe. Còn nói thật, chúng ta đã biết có rất nhiều điều, chẳng hạn như chúng ta đều biết Việt Nam in tiền ở bên Trung Quốc. Bắc Kinh là người cầm bản kẽm in tiền của Việt Nam ở bên đó. Chỉ cần Việt Nam o e một tiếng, Bắc Kinh có thể huy động cái kiểu là in tiền giả. Vì khuôn tiền Việt Nam là họ cầm trong tay, họ chỉ cần tung ra một mớ bạc giả là nền kinh tế Việt Nam phá sản như chơi. Họ cầm đằng chui rồi. Việt Nam bây giờ để vào thế cầm đằng lưỡi, không thể nào trở cờ với họ được. Cái mộng chiến thắng Bắc Kinh, chiến thắng nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh bằng quân sự, cho dù dân tộc của chúng ta bây giờ không phải là nằm trong tay chính quyền Cộng sản, cho dù là người Việt quốc gia của chúng ta về khôi phục được, lật đổ được Cộng sản, ngồi ngay tại chỗ đó, Thế Ngữ vẫn nghĩ rằng chưa chắc chúng ta đã có thể lấy cái thế gì mà chiến thắng được Trung Quốc về quân sự. Có thể chúng ta sẽ phản đối nhiều hơn, có thể chúng ta sẽ đánh tới cùng, có thể chúng ta sẽ căng thẳng với họ như Đài Loan. Nhưng mà cuối cùng ra mà nói, bàn cờ này chúng ta nằm trong bàn tay họ là lẽ đương nhiên, nằm trong tay của nhà chính quyền Cộng sản Bắc Kinh là lẽ đương nhiên. Thành thử ra là một khi nếu họ đã có ác ý muốn ức hiếp chúng ta khó có thể thoát được bàn tay ghê gớm đó của họ. Chúng ta nằm ở trong cái nách của họ như thế trên bản đồ, làm sao mà thoát được. Chỉ khi nào họ biết nghĩ và họ nghĩ đúng, chỉ khi nào nhân dân nước họ nghĩ ra được một điều rằng chính quyền mình làm như thế là sai, để có dân chủ và phản đối chính quyền của mình, chính và chẳng hạn như điều lý tưởng là bao giờ người dân Trung Quốc hiểu được cái điều đó và nói với chính quyền của họ, nếu thật sự họ có dân chủ rằng ông đừng làm như thế, ông đừng đại diện tất cả chúng tôi đi ức hiếp nước Việt Nam, làm như thế không đúng, giá làm được như thế thì họa may mới thoát được họ. Chứ còn một khi mà họ đã tuyên truyền được cho dân chúng của họ theo họ, như là Hitler tuyên truyền cho dân Đức đi theo Hitler thời Hitler còn sống, như là Nhật Bản cái thời quân phiệt, thì chúng ta còn khuya mới thoát khỏi tay họ. Chính là mà nói nhà cầm quyền Việt Nam, Cộng sản Việt Nam mình mắng họ vì họ quỳ gối một cách nhục nhã vô cùng, còn nhục nhã còn hơn Hồ Quý Ly đi bằng đầu gối ra đón quân Minh về trong cái thời đó nữa, nhục nhã vô cùng. Chúng ta mắng họ vì cái thái độ nhục nhã của họ, không có một tí nào tư cách làm người, không đứng thẳng được trước mặt Trung Quốc một lần nào cả, mà chỉ khom lưng uốn gối mà cầu cạnh. Chứ thật ra mà nói, chúng ta dù có về tới bên đó, chúng ta có đứng thẳng lưng thì e rằng chúng ta cũng phải nói là chúng ta cũng vẫn thua. Vậy thì ván cờ này chúng ta đánh bằng cách nào thưa quý vị? Ngắn gọn, chúng ta phải đánh bằng văn hóa. Và ở đây Thế Ngữ một lần nữa xin thưa cùng quý vị, chúng ta nên nhớ, chuyện này nói một lần mà hôm nay nhắc lại có lẽ không thừa thưa quý vị. Chúng ta nên nhớ Mãn Châu, Mãn Thanh đã đánh thắng Trung Quốc về quân sự. Nhà Mãn Thanh đã đánh bại Trung Quốc và họ tiếp thu Trung Quốc làm thuộc địa của họ. Đó là điều không ai chối cãi được. Lúc mà Sùng Tinh, vua cuối cùng của nhà Minh, treo cổ tự tử ở Tử Cấm Thành ở bên Trung Quốc, thì quân Mãn Thanh tiến vào và Ái Tân Dốc La, cái dòng họ đó, Ai Sinh Gioro, họ đã vào làm bá chủ của Trung Quốc. Tức là giấc mơ người Việt Nam mình vẫn mơ thực hiện. Người Việt Nam bao nhiêu người nói giá mà Quang Trung còn sống qua đòi Lưỡng Quảng thì là bên Trung Quốc phải đổ mồ hôi với chúng ta. Chúng ta đừng lầm, Quang Trung có làm đến thế, Vĩ Tất đã ăn được chuyện gì? Đấy, Mãn Thanh làm được điều đó rồi đó. Điều mà người Việt Nam mình chỉ mơ làm được thôi, người Mãn Thanh đã làm được. Kết quả ra sao? Người Mãn Thanh bây giờ có còn gì nữa không? Không còn gì hết, mà người Việt Nam vẫn còn. Chỉ bao nhiêu đó thôi, Thế Ngữ xin lay vai tất cả quý vị, người nào còn mơ một Quang Trung Nguyễn Huệ để chiến thắng Trung Quốc ở mặt quân sự, để ra vẻ anh hùng, để mình gọi cái chữ thông tục ngoài đời là đá đít ở bên Bắc Kinh một phen. Vô ích thưa quý vị, làm điều đó vô ích. Quang Trung còn sống, lấy được đất Lưỡng Quảng và làm cho Càn Long đổ mồ hôi hột. Vô ích, không đi đến đâu. Như Mãn Thanh, chuyện gì đã xảy ra cho người Mãn Thanh? Người Mãn Thanh vào làm chủ nước Trung Quốc, rồi rốt cuộc 400 năm sau, họ trở thành Trung Quốc hơn cả Trung Quốc. Họ biến thành ra Hoa Hạ hơn cả Hoa Hạ. Cả trong triều đình tông thất Mãn Thanh sau này cũng không còn ai biết nói tiếng Mãn Thanh. Tất cả mọi người đều tự nguyện, tự giác trở thành ra người Hoa Hạ. Họ nói tiếng Hoa Hạ, họ viết tiếng Hoa Hạ, họ suy nghĩ như người Hoa Hạ. Và rốt cuộc là sao? Họ chiến thắng Hoa Hạ về mặt quân sự để làm gì khi cuối cùng họ thua Hoa Hạ 100% về mặt văn hóa? Việt Nam của mình chưa bao giờ làm được điều đó về mặt quân sự. Mình chưa bao giờ sang chiếm thành Bắc Kinh làm cho Hoàng đế Trung Quốc treo cổ tự tử. Nhưng mà nước Việt Nam vẫn còn cho tới bây giờ là nhờ cái gì? Là nhờ văn hóa thưa quý vị. Vì mặt trận văn hóa chúng ta đừng khinh thường. Những người nào làm tướng lãnh thường khinh thường những người làm văn hóa như chúng tôi. Xin quý vị nghĩ lại. Quý vị có cầm tướng, cầm quân ra đánh bại nước Trung Quốc vào chiếm thành Bắc Kinh, bắt tất cả người dân Trung Quốc mang quốc tịch Việt Nam cũng chưa làm chuyện gì, nếu 300 năm nữa tất cả mọi người dân Việt Nam đều quên tiếng Việt và nói tiếng Trung Quốc xoăn xoét và không còn ai biết nói tiếng Việt là gì, lúc bây giờ thì vô ích, lúc bây giờ thì mình hóa ra thành thuộc địa của Trung Quốc ngay lập tức, không có vấn đề gì khác cả. Thế thì cái điều chúng ta chống được Trung Quốc là gì bây giờ? Là văn hóa thưa quý vị. Chúng ta đừng tự nguyện tự giác nói tiếng Trung Quốc. Thế ngươi lặp lại, tiếng Trung Quốc rất hay. Thế ngữ không có điều gì chống tiếng Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ vô cùng văn minh, ngôn ngữ vô cùng đẹp đẽ. Nhưng ngôn ngữ ấy là của người Trung Quốc. Tiếng Việt Nam là của người Việt Nam. Người Việt Nam dù tiếng Việt Nam dở đến mấy vẫn xin nói tiếng Việt Nam, không tự nguyện tự giác trở thành ra người Trung Quốc, không đi xem phim Trung Quốc đến cái độ quên cả Việt Nam, không đi xem phim sử của Trung Quốc tới nỗi thuộc võ tắc thiên, tới nỗi mà là thuộc lòng chuyện của đời Càn Long, mà hỏi đến chuyện của mình, chuyện vô lý vô trần thì ú ớ không ai biết gì là gì cả. Đó là điều chúng ta phải làm ngay từ bây giờ. Chúng ta phải dựng phim, chúng ta phải làm những điều đó để cho người Việt Nam mình có phim trong nhà xem về nhau. Chúng ta không đi ái mộ Trung Quốc tới độ tự nguyện tự giác quên làm người Việt đấy, làm người Trung Quốc. Nếu chúng ta thuộc sử Trung Quốc hơn thuộc sử Việt Nam, đó là vấn đề. 1000 năm bắt thuộc chúng ta vẫn còn chui ra được, vẫn còn nước Việt Nam không bị mất là bởi vì chúng ta còn văn hóa. Chúng ta không nói tiếng Trung Quốc hơn cả người Trung Quốc. Chúng ta không thuộc sử Trung Quốc hơn thuộc sử của chúng ta. Đó là cái làm cho bây giờ nước Việt Nam còn trên bản đồ mà nước Mãn Thanh hoàn toàn biến mất. Chúng ta đừng mơ chiến thắng về quân sự. Chúng ta hãy nhìn kỹ về văn hóa. Chúng ta còn tự nguyện tự giác rước phim về nhà xem như thế, và mình vẫn còn có những người nói trời ơi sao tự nhiên câu này nói tiếng Việt Nam nghe không hay mà nói bằng cái tiếng Trung Quốc nghe đã gì đâu, tự nhiên một câu hát tiếng Việt Nam thì bảo là nghe không hay, mà nghe một câu chức hào chích liều bảo chỗ sao nó hay vậy. Quý vị, không có gì hay cả. Tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại không dở hơn và không hay hơn tiếng Việt Nam, nó hay bằng nhau. Tiếng Quảng Đông hay cho người Quảng Đông, tiếng Quan Thoại hay cho người Quan Thoại, tiếng Việt Nam hay cho người Việt Nam. Còn có những người tự nguyện tự giác bảo rằng ôi trời bài này hát bằng tiếng Trung Quốc nghe đã lắm, hát tiếng Việt Nam nghe không đã, đó là cái nguy hiểm. Đó là nguy cơ. Thế ngữ xin lặp lại, thế ngữ không chống tiếng Trung Quốc. Thế ngữ chống những người Việt Nam ái mộ Trung Quốc tới cái độ sẵn sàng làm người Trung Quốc, tuyên bố rằng nói tiếng Trung Quốc nghe đã hơn tiếng Việt Nam, hát tiếng Trung Quốc nghe đã hơn tiếng Việt Nam, xem phim Trung Quốc nghe đã hơn phim Việt Nam. Đó là vấn đề. Ngược lại, vấn đề còn lại là văn hóa mình làm còn thiếu quá. Quả thật chúng ta làm phim chưa hay bằng Trung Quốc. Đó là lý do chúng ta cần phải làm phim hay hơn Trung Quốc. Bây giờ chúng ta có thể làm thuộc địa của Trung Quốc về mặt chính trị và quân sự 1000 năm đi nữa, mà chúng ta không nói tiếng của họ, không thuộc sử của họ hơn thuộc sử chúng ta, thì chúng ta còn có ngày chui ra. Chúng ta đã từng 1000 năm và đã từng chui ra. Chúng ta chẳng có lý do gì mà lại sợ điều đó. Chúng ta bây giờ có chấp nhận thua Trung Quốc về mặt quân sự và mặt chính trị, chúng ta cứ thua đi. Nhưng chúng ta đừng viết dấu hỏi ngã, lẫn lộn, in tùm lum tà la mà ẩu tả mà chấp nhận điều đó. Chúng ta đừng để cho con cái chúng ta nói những thứ tiếng khác mà không chịu nói tiếng Việt. Chúng ta đừng có đợi những người thiện nguyện dạy tiếng Việt cho con chúng ta còn tiền mình đi đánh bạc, trong khi đó tiền xây một cái nhà trường dạy tiếng Việt Nam do chính cộng đồng mình làm ra trả thì vẫn còn rất là hiếm hoi. Chúng ta đừng làm những điều như thế. Chúng ta hãy suy nghĩ thật là kỹ, hãy dùng đồng tiền của mình vào duy trì văn hóa, giữ gìn, hãy ủng hộ con chúng ta đi học phim để nó đóng phim, để nó dựng phim, để chúng ta có phim xem ở nhà. Đấy, kết quả bây giờ là gì? Chúng ta không cho con cái chúng ta đi học nghệ thuật, đi học ca hát, đi học làm phim ảnh. Bây giờ cả bây giờ bao nhiêu người ở nhà xem toàn phim Trung Quốc, làm sao mà không trở thành người Trung Quốc cho được? Đó là điều nguy cơ. Bao giờ chúng ta có đủ phim Việt Nam để xem, nói đủ tiếng Việt Nam? Lúc bây giờ chúng ta cứ xem thêm phim Trung Quốc, thế ngữ còn ca ngợi nữa. Phim Trung Quốc hay chúng ta cứ xem, tiếng Trung Quốc hay chúng ta cứ nghe, nhưng đừng tới cái độ mà chúng ta không có phim nhà để thế phim Trung Quốc, để chúng ta nghe tiếng Việt Nam nghe dở tiếng Trung Quốc. Đó là vấn đề. Thế ngữ lặp lại, thế ngữ không tấn công chống phá phim Trung Quốc, thế ngữ không tấn công chống phá ngôn ngữ Trung Quốc, thế ngữ tấn công và chống phá những người Việt Nam tự nguyện tự giác đi làm Trung Quốc, hoặc không làm những điều, hoặc làm những điều vô ý thức để cho cuối cùng chúng ta trở thành người Trung Quốc. Mà trở thành người Trung Quốc đó là nguy cơ, chứ không phải là mất nước vào tay họ. Mất nước vào tay họ mà còn văn hóa, còn có ngày chui ra. Chiếm được nước họ, làm vua của họ, mà rốt cuộc tự nguyện tự giác làm người Hoa Hạ còn hơn cả người Hoa Hạ như người Mãn Thanh, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn mất tên trên bản đồ thế giới. Mặt trận ngày hôm nay chúng ta cần đánh lớn trong thời gian này là mặt trận văn hóa và giữ gìn điều đó. Chúng ta mong rằng sẽ không bao giờ còn ai in dấu hỏi dấu ngã sai ở trên tạp chí mà cho rằng đừng có nhiều chuyện nha, tôi in sao đọc được thì thôi nha, nói lộn xộn không được á, tôi in gì đọc được là được rồi. Người khác nói tới thì là bắt đầu nổi nóng với người ta, bắt đầu hất hàm lên. Như trong cộng đồng chúng ta vẫn còn rất nhiều điều như thế, người ta ẩu tả với văn hóa Việt Nam, với tiếng Việt Nam, mà người ta cho rằng những người nhắc tới những điều đó là những kẻ lắm điều và những kẻ cần được khóa mồm lại. Đó là sai, cái đó sẽ đưa tới mất nước vĩnh viễn. Còn cái chuyện bây giờ nằm trong thế quân sự của họ, chúng ta bình tĩnh đi, thắng họ như Mãn Thanh chưa đi tới đâu, mà thua họ 1000 năm bắc thuộc cũng chưa sao, miễn là còn văn hóa. Mãn Thanh thua Trung Quốc là vì Mãn Thanh mất văn hóa của mình. Việt Nam thắng Trung Quốc cho đến ngày hôm nay là Việt Nam có văn hóa của mình. Chính bây giờ cái làn sóng những con người tự nguyện tự giác ái mộ Trung Quốc tiến độ điên cuồng, hở cái gì Trung Quốc ra là mê như điếu đổ, là cái đó làm cho thế ngữ lo ngại, chứ không lo gì cả. Ngược lại, chúng ta muốn ái mộ Đỗ Phủ, Lý Bạch, chúng ta muốn ái mộ Tô Đông Pha, chúng ta muốn ái mộ Mạnh Lệ Quân, cứ việc, nhưng mà phải biết Việt Nam của mình trước khi biết những điều đó. Và như vậy chúng ta phải có nhiệm vụ cung cấp văn hóa phẩm cho người Việt với nhau. Chúng ta phải có những thế hệ làm phim, đóng phim, dựng phim. Nỗi cái phim quay trong nhà của chúng ta thật ra mà nói phải có một ý thức như thế này đau khổ, thay là không bao giờ được quyền để cho mình xem trong nhà 10 cuốn phim Trung Quốc mà chỉ có một cuốn phim Việt Nam. Chúng ta phải làm sao để cho xem được 10 cuốn phim Việt Nam với một cuốn phim Trung Quốc thì nó còn đỡ hơn. Vừa có Việt Nam bây giờ chưa có, là vì chúng ta chưa có những con em, chúng ta không cho con em mình đi học nghệ thuật, không cho chúng con em mình đi học văn hóa mà toàn đi học kỹ sư bác sĩ. Thưa quý vị, cả nước kỹ sư bác sĩ rồi rốt cuộc cả nước xem phim Trung Quốc thì để làm gì? Chúng ta cần phải chấm dứt những cái điều đó và để cho con em chúng ta đi học những ngành đó, đi giữ văn hóa chúng ta. Chúng ta cần những người major về văn hóa, làm văn hóa, giữ văn hóa. Thế ngữ hết sức kêu gào, và đây là góc độ của Thế Ngữ, là một người làm văn hóa. Thế Ngữ cảm thấy rằng người Việt Nam của mình đã ơ thờ với văn hóa. Chúng ta mơ màng những chiến thắng lớn về quân sự, chúng ta mơ màng những chiến thắng lớn về tiền nông, về kinh tế, về làm kỹ sư bác sĩ, mà chúng ta bỏ lơi vấn đề văn hóa. Bây giờ cái nguy cơ đã đến, và đó là nguy cơ thật sự. Chúng ta nếu không để ý, chúng ta sẽ mất hoàn toàn nước Việt mình, như Mãn Thanh đã mất nước. Không phải mất nước như bây giờ đâu, mất nước bây giờ cộng sản bắn đứng vào tay Trung Quốc chưa nguy hiểm bằng cái sự để cho cả nước tự động tự người tự giác đi làm người Trung Quốc. Đó là cái điều vô cùng quan trọng. Và là lần cuối cùng, Thế Ngữ không chống gì về nhân dân Trung Hoa, không chống gì về ngôn ngữ Trung Quốc, rất đẹp, rất hay. Thế Ngữ sẽ còn nhiều chương trình giới thiệu thơ Trung Quốc, đọc tiếng Trung Quốc, những áng văn hay, đọc Hồng Lâu Mộng cho quý vị nghe. Thế Ngữ vô cùng yêu tiếng Trung Quốc, từ Quảng Đông tới Quan Thoại, nhưng mà người Việt không được quyền yêu hai thứ tiếng đó hơn là yêu tiếng Việt Nam. Đó là cái điều Thế Ngữ mong quý vị đừng có nghe cái này mà nghe lầm ý nọ ra ý kia rồi bảo là Thế Ngữ đi chống tiếng Trung Quốc. Thế Ngữ thấy tiếng Trung Quốc hay vô cùng, đẹp vô cùng. Bao giờ người Việt Nam của mình mê mẩn tiếng Việt Nam rồi sẽ mời quý vị mê thêm tiếng Trung Quốc. Còn chưa có tiếng Việt Nam của mình còn để inside hỏi ngã đầy đường mà có và để cho những có những người trong cộng đồng đi nói rằng tiếng Trung Quốc hay hơn tiếng Việt Nam, cái đó Thế Ngữ đau đầu. Thế Ngữ yêu cầu quý vị nghe kỹ và hiểu kỹ những điều này để không ai nói rằng Thế Ngữ nói những điều không phải phép. Thế Ngữ xin thưa từ tận cuối cùng đáy lòng của mình, tất cả suy nghĩ của mình hôm nay như vậy với quý vị. Nếu có gì làm vừa tai quý vị, xin được hân hạnh. Nếu có gì ngứa tai quý vị, xin quý vị bỏ lỗi cho, vẫn thương yêu nhau và góp ý cho Thế Ngữ. Không có gì quý bằng, nhưng mà rất mong là không ai nghe lầm, hiểu lầm và cuối cùng nghe ra một cái điều mà Thế Ngữ không hề định nói. Thế Ngữ không chống một cái gì của Trung Quốc trừ ra là chính sách ăn hiếp Việt Nam của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh, và Thế Ngữ vô cùng phẫn uất trước thái độ của một số người Việt Nam mộ Trung Quốc đến độ mình thì chưa xong mà đã đòi làm Trung Quốc. Đó là hai cái đối tượng Thế Ngữ muốn chúng ta nghĩ kỹ và chống thật là chống. Còn tất cả những sự khác trên đời là toàn bộ là tuyệt vời, không có điều gì Thế Ngữ chống cả. Mong quý vị nghe kỹ, hiểu kỹ và thương mến nhau, luôn luôn chúng ta phải thương mến nhau mới làm việc được. Thế Ngữ mong là người Việt chúng mình sẽ thương mến nhau, và những người mang dòng máu Trung Quốc trong người nghe những lời Thế Ngữ nói đây cũng nhìn thấy được cái sai của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh mà thương mến Thế Ngữ, thương mến người Việt và bất đồng ý kiến. Chúng tôi không chấp nhận Hà Nội là đại diện của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng tất cả quý vị có dòng máu Hoa trong người, trừ phi vì quyền lợi buôn bán với họ không nói, còn ngoài ra quý vị phải nhìn kỹ một điều rằng nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh sẽ là một vết tiếc nuối cho quý vị nay mai, như là người Đức bây giờ phải hổ thẹn về Hitler và người Nhật phải hổ thẹn về thời quân Việt của họ vậy. Điều mà nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh làm ở Việt Nam là một điều hổ thẹn và đáng tiếc nuối, không phải là một điều để cho bất cứ ai ủng hộ. Tôi mong rằng là người với nhau, cả những người mang dòng máu Trung Quốc như điều này phải gật đầu và được tôi thuyết phục. Còn nếu quý vị vẫn giữ suy nghĩ quý vị thì dĩ nhiên đây là đất nước tự do, quý vị cứ làm những điều quý vị làm, tôi vẫn sẽ tuyên truyền những điều tôi nghĩ. Mong rằng Thế Ngữ chỉ mong không ai nghe chương trình này mà hiểu lầm và nghe lầm ý Thế Ngữ nói, đó là điều quan trọng vô cùng. Mặt trận văn hóa là điều chúng ta cần phải có ngay bây giờ. Một cái dấu hỏi, một cái dấu ngã inside là cái đau đầu. Theo Thế Ngữ có thể quý vị cười phì cho là Thế Ngữ nói chuyện quá đáng. Vâng, theo Thế Ngữ inside hỏi ngã tiếng Việt Nam hoàn toàn có hại cho đất nước hơn trong tương lai, vì chúng ta sẽ mất nước như người Mãn Thanh, còn hơn là chúng ta bị mất nước vào tay của họ về mặt chính trị và quân sự. Cái đó không nguy hiểm bằng cái dấu hỏi ngã in lộn mỗi ngày mình nhìn thấy mình không chịu được. Có thể Thế Ngữ là con người quá khích, có thể Thế Ngữ nói những chuyện nào quý vị nghe phì cười, đánh vậy. Và chương trình đến đây là hết. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị thính giả rất thân mến và rất thương yêu của Thế Ngữ.